Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Huỳnh Khánh Minh với một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề Người Cha Bạc Phận. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hơn 5 giờ chiều, ông Hiền đạp chiếc xe kéo còn đầy ắp trái cây, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Bữa nay ông bán ế quá, chứ mọi bữa giờ này trái cây đã vơi đi nhiều lắm rồi. Ông Hiền năm nay ngoài 60, vợ mất sớm, để lại cho ông một cô con gái tên là Thi. Ông sống nhờ vào chiếc xe ba kéo bán các loại trái cây này. Ngày nào bán đắt thì kiếm được kha khá, còn ngày nào ế thì chỉ được vài chục đến 100 ngàn mà thôi. Nhà ông Hiền nằm khuất phía sau con hẻm nhỏ. Căn nhà này hai vợ chồng mua từ hơn 20 năm trước, từ khi giá nhà đất còn thấp, chứ bây giờ muốn mua nhà thành phố đâu phải dễ. Vừa mới quẹo vô tới cửa, bà Liên hàng xóm đi tới hỏi: "Ủa chú Hiền, sao bữa nay còn nhiều quá vậy?" "Bữa nay không biết sao, trái cây tươi mờn mởn vậy mà ế quá chị ơi." Bà Liên bước tới cầm bịch ni lông, cười xòa nói: "Không sao, để tôi mua ủng hộ cho." "Ừ, chị lựa đi, tôi để rẻ cho." Hai bên vừa lựa trái cây vừa nói cười vui vẻ. Cùng lúc đó Thi đi học về, ngang qua chỗ cha mình, nó chẳng ừ hử lấy một câu. Bà Liên liền cất giọng mỉa mai: "Con cái gì mà thấy cha không thèm chào một câu nữa. Gặp con tôi là tới số với tôi rồi đó." Thì đứng lại, trợn mắt nạt bà Liên: "Thím già rồi, bớt nhiều chuyện đi. Không thì đừng có trách con nhỏ này sao hổng nha." "Thôi, bà vô tắm rửa đi, thím chỉ chọc bậy thôi mà." "Chọc cái gì? Còn ba nữa, kiếm việc gì tử tế mà làm. Con đi học bạn bè toàn chê bai con á, có người cha làm nghề bán trái cây hèn mọn, thiệt tình nhục nhã lắm á." Câu nói của Thi làm cho ông Hiền thấy vừa tức giận vừa đau lòng. "Con nói cái gì vậy? Ai dạy con nói ra những lời như vậy với ba mình vậy?" Thi chẳng thèm nhìn ba, nó đi thẳng vô nhà, để lại một câu: "Con nói gì đó, ba xem lại bản thân ba coi, có hơn ai không?" Bà Liên đã lựa trái cây xong, bà lắc đầu: "Tại chú nuông chiều nó quá đó, nó hư rồi. Thôi cân cho tôi mớ cam này đi." Ông Hiền chỉ biết ngậm ngùi, chứ chẳng biết phải nói gì hơn. Ông vừa giận vừa mắc cỡ, lầm lũi cúi đầu cân mớ cam mà bà Liên đưa qua. Sau khi tính tiền, bà không quên nhắc nhở: "Coi mà ráng dạy lại nó đi chú, chứ tôi thấy cái kiểu này không có ổn đâu." Ông Hiền chua chát gật đầu. Thiệt ra thì Thi sướng lắm, nó chỉ việc ăn học, chứ chẳng phải lo cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa chi hết. Tất cả đều một tay ông Hiền lo từ trong ra ngoài. Vậy mà nó lúc nào cũng thấy bản thân mình bất hạnh, khổ sở lắm. Chuyện nó ăn nói hỗn hào xảy ra như cơm bữa, nên ông Hiền cũng quen rồi. Có la có nạt thì đâu lại vào đó thôi. Sau khi dọn cơm lên bàn, ông định vào phòng gọi Thi ra ăn cơm, nhưng chưa kịp vào thì nó đã bước ra. Trên người bận một cái váy ôm sát, trang điểm kỹ lưỡng, nước hoa thơm phức. "Ủa, đi đâu giờ này mà ăn bận chải chuốt vậy Thi?" Nó đang cầm cái gương, vừa dậm lại phấn vừa nói: "Con đi chơi với bạn xíu, ba ăn cơm đi, đừng có chờ con." Chuyện con gái lớn thường tụ họp bạn bè đi chơi là bình thường, ông Hiền cũng không có cấm cản. Nhưng Thi vừa mới bước ra cổng, liền có một ánh đèn ô tô chạy tới đón. Bên trong bước ra một người đàn ông đã ngoài 30, lịch sự mở cửa mời Thi lên. Ông Hiền cau mày, trong bụng nghĩ thầm: từ khi nào mà con Thi lại quen biết một bạn bè giàu có như vậy. Nhìn thái độ thì có lẽ không phải bạn bình thường. Tự dưng trong lòng ông dâng lên một cảm giác bất an. Người đàn ông kia tên là Thiên. Thi và Thiên tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê. Thấy cô cao ráo ưa nhìn nên hắn ta lân la làm quen. Rồi tính tới nay đã yêu nhau được gần 2 tháng. Bữa nay sau khi ăn uống, mua quần áo cho Thi xong, lúc ngồi trên xe, Thiên buồn buồn nói: Thi nè. Thi đưa đôi mắt ngây thơ trong sáng qua nhìn, chờ Thiên nói tiếp. Hắn thở dài: Chắc có lẽ sắp tới anh không còn được ở bên cạnh em nữa rồi. Thi mở lớn hai mắt kinh ngạc. Hai người bọn họ vừa hẹn hò rất vui vẻ, sao tự dưng Thiên lại nói dừng? Sao vậy anh? Sao tự nhiên anh nói vậy? Thiên lấy thuốc ra châm một điếu, nhìn vào không trung. Công ty của anh dạo này xuống dốc trầm trọng quá, bị hụt vốn. Cho nên bây giờ anh phải tập trung hết thời gian để mà kiếm tiền, để vận hành công ty. Nếu không chắc phá sản rồi. Nhìn vẻ mặt của Thiên rất nghiêm trọng, Thi nhìn đống đồ mà Thiên mới mua cho mình, tính sơ sơ cũng hơn 10 triệu chứ không phải ít. Cô thở dài: Vậy mà anh còn dắt em đi mua đồ làm chi? Để tiền đó mà lo cho công ty chứ. Quen em tới nay cũng gần 2 tháng rồi, coi như cũng chiếm được nhiều thời gian cho tình cảm của em. Cái này coi như là quà chia tay của anh đi. Chỗ này không đáng với số tiền mà anh đang nợ. Nói thật thì anh cũng ái nói với em lắm, nhưng mà anh sợ nếu như còn tiếp tục bên nhau á, anh sẽ không có thời gian bên cạnh chăm sóc cho em. Anh không muốn em phải cùng lo nỗi lo của anh. Thì nghe tới đây thì cảm động rưng rưng nước mắt. Cô sụt sùi nói: Sao chuyện lớn vậy mà anh giấu em? Anh nói cho em biết anh nợ bao nhiêu có được không? Có gì em giúp được bao nhiêu thì giúp. Thiên bật cười xoa đầu Thi, giọng chùng xuống: Em không có giúp được đâu. Thì bao nhiêu? Anh cứ nói em biết đi. 3 tỷ. Thi trố mắt. 3 tỷ sao? Đừng nói là 3 tỷ, 30 triệu cô cũng không có nữa. Thiên buồn bã nói thêm: Sau đó anh cũng đem đi cầm cố hết rồi. Bây giờ mượn bạn bè cũng không ai dám cho. Chỉ có còn cách... Cách gì anh? Bán thận lấy tiền lo cho công ty thôi em. Nghe Thiên đòi bán thận, Thi lập tức sợ hãi xua tay: Không có được đâu anh. Còn cách nào khác không? Chứ thận nó liên quan trực tiếp tới sức khỏe. Anh bán đi rồi sau này sức khỏe kém lắm, cũng không có làm gì được nữa. Thiên chán nản lắc đầu. Sau một hồi im lặng, hắn nắm lấy tay Thi, động viên cô: Giống vậy định sau khi em ra trường thì trầu cao qua hỏi cưới em. Không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện. Thôi thì chỉ trách chúng ta có duyên mà không phận. Em cũng đừng có buồn anh. Lần đầu tiên biết yêu, lại yêu trúng một người tâm lý tử tế, yêu chiều mình hết mực, thì không sao đành lòng buông tay. Cô bật khóc: Em không chia tay đâu, còn nữa còn tác. Anh cứ thử nghĩ thêm vài cách khác nữa coi sao. Anh cũng đã trăm phương ngàn kế rồi. Chiếc xe này ngày mai cũng phải đem bán, được đồng nào hay đồng đó. Thi ngồi yên trên ghế, cắn móng tay mà ngẫm nghĩ. Như một cô gái mới 20, còn đang đi học đại học, nhà lại nghèo, thì làm gì có mối quan hệ nào để vay mượn chứ. Phải chỉ còn căn bất động sản nào khác, anh bán liền để trả hết nợ rồi. Hai người chìm vào im lặng. Thời gian cứ vậy trôi qua. Cuối cùng Thiên nhỏ giọng nói: Anh có một cách này. em coi coi có được không. Hôm sau Thi đi học về thì lại lôi mấy món quà hôm qua Thiên tặng mình ra xem, vẻ mặt rất thích thú. Ông Hiền bữa nay bán đắt cho nên về sớm. Về tới cửa thấy Thi đang ngồi bên mớ son phấn, quần áo. Ông hạ cái nón tay bèo xuống lau mồ hôi rồi hỏi: Tiền ở đâu mà mua tùm lum đồ vậy con? Người ta mua tặng con đó ba. Nói đến đây, trong lòng Thi ngập tràn hạnh phúc. Vì Thiên đang trong tình trạng sắp phá sản mà vẫn còn nghĩ đến cô, vẫn cố gắng mua quà cho cô, cho thấy hắn phải yêu chiều cô đến nhường nào. Ông Hiền bước ngồi xuống, hạ giọng hỏi han: Người đàn ông tối qua đi với con mua cho con phải không? Dạ, có sao không ba? Ba nhìn qua thì thấy thằng đó chắc phải trên ba mấy rồi, trong khi con mới có 20. Khoảng cách thế hệ nó quá lớn. Con còn đi học, chưa có trải sự đời. Nó thì chắc có lẽ già dặn tình trường lắm rồi. Không chừng nó còn đang có vợ con ở nhà đó. Con muốn yêu đương thì tìm ai cùng trang lứa đi con, hoặc là cùng lắm hơn mình 4-5 tuổi thôi. Cứ tưởng nói ra mấy câu đó thì sẽ nổi giận, nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng cười. Anh Thiên tuy có hơi lớn nhưng mà anh tốt với con thiệt đó ba. Ban đầu con cũng sợ mình bị lừa, nhưng mà anh dắt con tới nhà ảnh 2 lần rồi. Anh còn độc thân thiệt, chẳng qua lo mận ăn quá mới bỏ quên chuyện lập gia đình. Bây giờ anh gặp con, thấy hai đứa hợp nhau á, nên ảnh tính mốt con ra trường rồi mới đem trầu cao qua hỏi cưới á. Ủa, hai đứa quen nhau bao lâu mà tính tới chuyện cưới hỏi rồi? Dạ 3 ngày nữa là tròn 2 tháng đó ba. Mấy lời thì nói không làm cho ông Hiền vui, ngược lại càng thêm trăn trở. Với một người đàn ông giàu có, tuổi ngoài 30, người ta rất kỹ lưỡng trong vấn đề hôn nhân. Có phải con nít mới nứt mắt ra đâu mà mới quen vài bữa đã tính chuyện cưới hỏi rồi? Ba không có cấm con tìm hiểu yêu đương, nhưng mà con nên cân nhắc cho cẩn thận. Mình là con gái, lỡ có bề gì chỉ có mình chịu thiệt thôi con. Con biết mà, con lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà ba lo mấy chuyện đó. Mà bữa nay con có chuyện muốn nói với ba nè. Thấy con gái mình hôm nay nói chuyện lạ thường quá, ông Hiền gật đầu ra hiệu cho Thi nói tiếp. Sắp vô mùa mưa rồi mà khu này hay ngập nước quá, nhà cửa cũng xuống cấp nữa. Hay là bây giờ mình ra ngoài thuê khu trọ gần trường con đi ba, chứ đây mỗi lần đi học xa muốn chết rồi. Không có được đâu con, thời buổi này tiền bạc khó kiếm lắm. Mà cái khu gần trường con á, phòng trọ rẻ cũng 2-3 triệu một tháng, chưa kể nó có mấy mét vuông hả, đâu có được cái nhà một trệt một lầu như nhà mình. Tuy là nhà mình nó cũ rồi, nhưng mà hai cha con ở cũng rộng rãi thoải mái. Chỉ lại cha nghe nói sắp tới người ta nâng đường lên rồi, không có còn ngập nữa đâu. Chuyện này ba không phải lo, anh Thiên nói sẽ thuê một căn nhà nhỏ để cho cha con mình ở, không phải ở cái căn trọ mấy mét vuông đâu. Vậy chứ căn nhà này thì sao? Còn bàn thờ tổ tiên với mẹ con đều ở đây mà, dọn ra ngoài rồi ai nhang khói. Với lại bà ở đây quen rồi, không có muốn đi đâu nữa. Thì mỗi tuần mình về quét dọn nhang khói một lần cũng được chứ có sao đâu. Ra ngoài kia sáng sủa, đỡ mũi lằn, đỡ hẩm thấp. Bà không đi con đi một mình á. Ông Hiền chỉ còn mỗi mình Thi là người thân, và cũng là đứa con duy nhất của mình. Ông thương cô lắm, dù bản thân có nhịn đói nhịn khát thì vẫn kiếm tiền để lo cho Thi không thiếu thốn gì. Bây giờ nghe cô nói cô ra ngoài một mình, ông cầm lòng sao đặng, bèn thở dài nói: Chuyện này để ba suy nghĩ đi, rồi ba nói lại sau. Dạ, Ba cứ từ từ suy nghĩ. Mà ba coi vô tắm rửa tay đồ đi, tối nay anh Thiên ghé qua chào hỏi ba đó. Hả? Sao tự nhiên nó lại qua đây? Thì con đã nói là ảnh có ý định nghiêm túc mà, muốn tiến xa hơn với con, nên qua đây chào hỏi, đặng mà xin phép ba cho hai đứa con qua lại á. Ông Hiền cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đứa con gái bình thường luôn ăn nói cọc lóc, hỗn hào của ông, sao bữa nay tự dưng hiểu chuyện đến lạ thường như vậy? Không lẽ do nó quen người trưởng thành nên cũng trưởng thành theo hay sao? Chập tối, Thiên cầm trên tay mấy hộp thuốc bổ đi qua nhà Thi. Vừa mới tới cửa, Thi đã chạy ra đón, vui vẻ nói: Anh qua rồi hả? Em ngồi đợi anh từ sớm tới giờ. Ba em có nhà không? Dạ có, anh vô trong đi, ông đang ngồi bên trong kìa. Cả hai cùng bước vào. Ông Hiền đang ngồi tính toán lại số tiền hôm nay bán được. Thiên bước tới, lễ phép chào hỏi. Dạ, con thưa chú. Ông Hiền được báo trước nên không bất ngờ, mà vui vẻ đón tiếp bạn trai của con gái mình. Bạn con Thi đó hả? Vô ngồi uống nước đi con. Thiên đi tới, đặt mấy hộp thuốc xuống bàn, rồi cười nói: Dạ, bữa nay con qua thăm chú, con có mua ít thuốc bổ, chú nhận cho con vui. Hai bên chào hỏi mấy câu khách sáo, rồi ông Hiền hỏi lại chuyện hồi chiều. Nghe con Thi nói cậu muốn thuê phòng trọ cho chú với con Thi dọn ra, phải không? Dạ đúng rồi chú, con hơi đường đột, nhưng mà thấy em Thi ngày nào cũng chạy 10 cây số, đường xá bụi bặm kẹt xe để đi học á, con xót lắm. Nay bạn con có cái nhà bỏ không, con thuê lại cho em Thi với chú ra đó ở. Thi thì được đi học gần trường, mà chú buôn bán cũng thuận lợi hơn, vì bên đó dân cư đông lắm. Nói không giấu cậu, chứ căn nhà này hồi hơn 20 năm trước, hai vợ chồng tôi tích góp miết mới mua được. Ở đây nhiều kỷ niệm quá, tôi không có nỡ rời xa nó. Dạ con nghe em Thi kể, cái chỗ này là vùng trũng, cứ mỗi mùa mưa xuống là nước lại tràn vô nhà, vừa dơ mà vừa dễ bị bệnh nữa. Không mấy bây giờ chú cứ dọn đi đi, rồi khi nào qua mùa mưa chú muốn thì dọn về ở lại cũng được mà. Phải đó ba, năm nào xe máy cũng bị nước vô bô, phải sửa lên sửa xuống tốn kém quá trời. Mà trong khu này á, dân trí của người ta thấp, suốt ngày chửi bới ồn ào, con muốn học con không có tập trung được. Cứ như vậy, Thi và Thiên kẻ tung người hứng, khiến cho ông Hiền không có cách nào từ chối. Cuối cùng cũng gật đầu nghe theo sự sắp xếp của cả hai. Lo chỗ ở xong xuôi, Thiên lại nói tiếp. Không biết em Thi có nói cho chú nghe về công ty nhà con chưa? Công ty nhà con làm về bên mảng thực phẩm á, nhưng mà là cậu ba mẹ con quản lý. Con muốn đưa em Thi vô làm, mà sợ cổ ngại sự quản lý của ba mẹ con. Con biết là Thi học kế toán, sắp tới con dự định sẽ mở một công ty riêng, để cho Thi có thể vừa học vừa tới đó thực tập, tương lai ra trường là có việc làm luôn. Ông Hiền nghe vậy thì đôi mắt nhập nhằng vì tuổi già bỗng dưng sáng rõ lên. Ông vui mừng nói: Thiệt hả con? Nếu được vậy thì còn gì bằng. Chú cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, công ty mới cũng đi được nửa chặng đường rồi đó chú. Con cũng kêu gọi bạn bè người thân góp vốn, rồi con chia cổ phần cho họ. Em Thi mà cũng góp vốn vô á, thì cổ là cổ đông, sau này không cần sợ bị mọi người chèn ép nữa. Nghe vậy, đôi mắt ông Hiền cụp xuống. Ông tuy không được học hành gì nhiều, nhưng cũng biết sơ sơ về cổ đông cổ phần cái gì đó. Đại khái là người càng góp nhiều vốn thì cổ phần càng cao, và người có cổ phần cao nhất thì sẽ có quyền điều phối cả công ty. Có thể nói, tuy Thiên là người thành lập công ty, nhưng nếu như cổ phần của hắn thấp hơn người ta, hắn cũng sẽ ít quyền lên tiếng hơn, chứ đừng nói là đứa con gái của ông. Thiên đưa mắt nhìn sang Thi, rồi quay lại nói tiếp với ông Hiền. Chỉ cần em Thi nắm trong tay một ít cổ phần thôi, em ấy sẽ có quyền hơn trong công ty. Hơn nữa hàng năm cũng sẽ được chia lợi nhuận không có nhỏ đâu. Ừ, nhưng mà tiền đâu mà nó làm cổ đông được chứ? Chuyện đâu có gì khó đâu chú. Giống quá của công ty tụi con dự kiến là 10 tỷ. Con đã quy động được bạn bè người thân rồi, và cả chính con nữa là 9 tỷ rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu 1 tỷ nữa thôi. Chỉ cần em Thi góp vốn 1 tỷ là em ấy nắm trong tay 10% cổ phần rồi. Không có ai dám nói nặng nói nhẹ gì đâu. Con thấy được đó ba. Bây giờ con có đi làm công ăn lương cả đời, con không có giàu được. Thời buổi này chỉ có đầu tư thôi. Công ty mà làm ăn thuận lợi thì mỗi năm con số con đem về còn gấp 1 tỷ bao nhiêu. Ờ, nhưng mà nhà mình đào đâu ra 1 tỷ chứ? Dạ, cái đó là con gợi ý cho nhà mình vậy thôi. Chứ dù em Thi không góp vốn thì con cũng sắp xếp cho mấy một vị trí thích hợp mà, chú đừng có lo. Trò chuyện một chút nữa, Thiên xin phép ra về. Đợi tới khi cái ô tô của hắn khuất xa thì mới quay vô nhà mà nói. Ý của anh Thiên hay đó ba. Nếu bây giờ chúng ta mà không tranh thủ cơ hội này á, chờ tới khi công ty ăn nên làm ra thì cái 1 tỷ đó không biết mua được 1% cổ phần không nữa, chứ đừng nói là 10%. Thì ba biết chứ. Biết là thời buổi bây giờ là phải liều, phải biết đầu tư. Nhưng mà nhà mình kiếm đâu ra 1 tỷ chứ con? Tiền dành dụm suốt bao nhiêu năm qua của ba đó cũng chỉ có 100 triệu thôi. 100 triệu sao mà đủ? Ít gì cũng phải 500-600 triệu chứ. Mà cái thằng này có đáng tin không con? Sao bà thấy cảm giác nó cứ không yên tâm sao đó? Đáng tin chứ sao không ba? Thông tin địa chỉ doanh nghiệp nhà ảnh, ba lên trên mạng tìm kiếm cái là ra hết à. Cha mẹ của người ta uy tín trong giới kinh doanh lắm. Ông Hiền nghe lời Thi, cũng lên mạng tìm hiểu về công ty thực phẩm của gia đình Thiên. Quả nhiên là nó có chút tiếng tăm trên thương trường. Đó, ba tin con chưa? Ba mẹ của ảnh muốn ảnh kế nghiệp, nhưng mà vì ảnh muốn lập công ty cho con làm việc cho nên mới không đủ vốn á. Chứ nhà ảnh mà vung tay ra một cái, 10 cái công ty vậy cũng lập được mà. Ba hiểu rồi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nhà mình đào đâu ra 1 tỷ đây? Thì kéo ghế ngồi sát ông Hiền, to nhỏ nói. Cái cơ hội này á, có một không có hai đâu. Bỏ lỡ mà không biết khi nào mới có lại. Tôi con tính vậy nè. Căn nhà này dù sao cũng xuống cấp dữ lắm rồi. Ba có đập đi xây lại cũng tốn tiền tỷ. Mà quan trọng khi nào đủ tiền tỷ để xây kìa. Chỉ bằng ba bán nó đi. Cái chỗ đất này bán cũng phải được 4 tỷ. Ba cho con 1 tỷ đi đầu tư thôi. Còn 3 tỷ kia, cha con mình đi kiếm căn nhà khác mua lại. Trời đất ơi, đâu có được. Căn nhà này gắn liền với cả những ngày tháng tần tảo của má con đó. Sao mà ba nỡ bán được chứ? Thì cầm lấy tay ông mà cố gắng thuyết phục. Cái gì thuộc về kỷ niệm thì nó nằm ở trong tim mà ba. Con tin má ở dưới suối vàng cũng muốn cha con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là hàng ngày chui rút trong cái nhà ẩm thấp này. Giữ nó lại, nó cũng đâu có làm cuộc sống cha con mình tốt lên đâu. Bao nhiêu năm nay rồi ba mới để dành được 100 triệu à. Rồi lỡ mai ốm đau bệnh tật thì chỉ cần vài ngày là hết. Chỉ bằng mình đầu tư đi ba. Cứ như vậy thì ở bên cạnh tỷ tê khuyên nhủ ông Hiền, khiến cho ông dần có cảm giác xui lòng. Ông nghĩ mình sống cũng không được bao nhiêu năm nữa, căn nhà này rồi cũng thuộc về Thi. Mà với bản tính con gái ông biết rằng nó sẽ không chịu chui rút trong con hẻm này mãi. Nghĩ như thế, cuối cùng ông cũng đồng ý. Được sự đồng ý của cha, ngay ngày hôm sau Thi báo với Thiên. Hắn lập tức liên hệ với môi giới nhà đất Sau đó người ta tiến hành coi nhà ông Hiền và định giá. Dù sao thì nhà ông cũng ở thành phố, tất đất tất vàng, cho nên cái giá cuối cùng là 4 tỷ 2. Sau khi xong xuôi thủ tục này kia, ông nhận về 4 tỷ. Theo như trong kế hoạch, ông đưa cho Thi 1 tỷ đi đầu tư, 3 tỷ còn lại sẽ gửi ngân hàng, rồi chờ tìm được một căn nhà ưng ý sẽ mua. Ông không rành gì ngân hàng này nọ, nên mọi thủ tục tiền gửi đều là Thi đi làm hết. Ông cũng không có hỏi nhiều, vì ông nghĩ cha con ruột mà, làm gì có chuyện gì xảy ra được. Sau khi mua bán, bàn giao nhà cửa xong xuôi, Thi mới nói: "Trước mắt á, ba tới nhà của anh Thiên mướn á, ở tạm đi. Chờ bọn con tìm được căn nhà nào được á, thì sẽ mua lại, cho cha con mình dọn gì đó." Ông Hiền đồng ý. Thiên liền chở ông tới một khu cho thuê trọ, nhìn rất là cũ kỹ, phải nói là còn tệ hơn khu nhà cũ của ông nhiều. Thiên phụ Thi và ông Hiền đem đồ đạc vào bên trong. Căn phòng chỉ dọn dẹn có 10 mét vuông, tích hợp cả phòng vệ sinh và nhà bếp chung vô luôn. Ông có chút ngạc nhiên: "Ủa sao bữa chú nghe con nói là con mướn nhà bạn của con mà, sao bữa nay lại thành nhà trọ?" "Dạ, người bạn đó bất ngờ lấy lại nhà, cho nên ba cứ tạm đây trước đi. Vài bữa mua được nhà thì mình dọn đi luôn." Ông Hiền không hài lòng, nhưng bây giờ không biết phải làm gì. Ông quay sang Thi mà ngạc nhiên hỏi: "Ủa rồi đồ con đâu? Sao không khiêng vô luôn?" "Chỗ này chật quá, với lại không đủ tiện nghi nên con không có ở được. Trước mắt con qua bên bạn con ở ké mấy bữa. Ba cứ ở đây chờ tin của con đi, tránh rảnh con chạy về chơi với ba." Biết rõ tính con gái mình, nó làm sao mà đồng ý ở cái chỗ chật hẹp như thế này. Ông Hiền buồn bã gật đầu: "Ờ thôi được rồi, tùy con vậy." Thiên khẽ nhếch môi mà chẳng để cho Thi và ông Hiền phát hiện ra. Ba người ngồi nói chuyện, dọn dẹp một lúc, rồi Thiên chở Thi đến chỗ căn nhà nhỏ mà hắn thuê riêng cho cô. Hôm sau, ông Hiền lại tiếp tục công việc bán trái cây của mình. Bữa nay trời nắng gắt hay sao đó, mà giữa trưa ông bị chảy máu mũi, đầu óc chánh choáng quay cuồng. Ông không thể đứng vững nổi mà gục ngay bên lề đường. Người dân phải đưa ông vô trung tâm y tế gần đó để cấp cứu. Thì hôm nay không học, cô đang đi chơi với Thiên thì thấy số lạ gọi đến. Bên bệnh viện thông báo là cha cô đang nằm phòng cấp cứu hồi sức, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời. Thiên chở Thi đến bệnh viện, hắn ngồi đợi bên ngoài, còn Thi lên gặp bác sĩ. Bác sĩ nói cơ thể cha cô suy nhược nghiêm trọng, còn cao huyết áp, thời gian tới nên được nghỉ ngơi nhiều, không nên làm những công việc nặng nhọc, tịnh dưỡng và lui tới thăm khám phải ít nhất vài ba tháng. Vào trong phòng, thấy cha mình đang nằm đó, cô ta bước tới cằn nhằn: "Ba làm gì để ra nông nỗi này vậy? Nhắm mệt á thì về nghỉ rồi bữa sau bán tiếp chứ. Bây giờ nằm một đống như vậy rồi, tiền bạc đâu mà con lo cho ba hả?" Ông Hiền cố ngồi dậy đáp: "Ba không sao, con đừng có lo. Bác sĩ nói gì với con?" "Người ta nói á, từ nay ba không có được làm việc nặng nữa, chỉ có thể tịnh dưỡng ở nhà thôi. Ba cũng biết con còn đang đi học thì lấy đâu ra tiền chứ?" Ông Hiền trưng trưng nước mắt. Chẳng lẽ từ nay về sau mình không làm gì được nữa hay sao? Ông ngậm ngùi một hồi lâu rồi nói: "Mấy năm nay sức khỏe của ba cũng xuống nhiều rồi. Thôi thì nhà cũng đã bán, bây giờ còn 3 tỷ đó. Mình tranh thủ kiếm cái nhà nào ở ngoại thành cũng được, mua lấy một cái, rồi ba bài hàng tạp hóa bán kiếm đồng ra đồng vô." Nghe ông nhắc đến số tiền kia thì chột dạ, vội vàng lấp liếm. Ba đang bệnh tật vậy mà buôn bán cái gì? Cứ ở lại bệnh viện theo dõi ít bữa đi, cho con tính tiếp cho. Nhà cửa muốn mua thì phải đi coi nhiều nơi nhiều chỗ, chứ bây giờ lừa đảo nhiều lắm, có chừng mua trúng nhà ma hoặc là nhà tranh chấp á. Nói chuyện với cha mình thêm vài câu thì đi đóng viện phí rồi đi ra ngoài tìm Thiên. Lại nói về số tiền bán nhà nọ, kỳ thực tên Thiên nào có dự định mở công ty gì đâu. Công ty nhà hắn chỉ là dạng công ty gia đình nhỏ, ngày xưa làm ăn cũng được, cũng mua báo viết bài cho mình vài lần. Nên lúc ông Hiền tìm kiếm trên mạng, đọc được mấy bài báo đó, mà đâu ngờ chỉ là mấy bài báo phong bạc. Thế nhưng mấy năm nay, việc làm ăn của doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Công ty đang trên bờ vực phá sản, nợ nần tùm lum. Cả nhà hắn phải chạy dài đủ đường để duy trì doanh nghiệp, chờ ngày hồi phục lại. Nhà hắn còn nợ nóng bên ngoài, tiền lãi mỗi ngày rất cao. Vì vậy hắn lên kế hoạch dụ dỗ Thi. Mà cô nào có hay biết, cứ ngỡ người ta yêu mình thật lòng, hai tay dâng hết sạch tiền cha mẹ vất vả cả đời cho người ta. À, cũng chưa gọi là hết sạch được, cô mới đưa cho Thiên 3 tỷ thôi, còn 1 tỷ cô vẫn giữ bên mình. Sau khi xuất viện, ông Hiền quay về cái phòng trọ cũ. Kể từ ngày đó, Thiên cũng không đến thăm ông nè. Ông hỏi thì Thi nói Thiên đang bận lo mở công ty nên không có thời gian. Hơn 1 tuần sau, ông thấy cơ thể của mình khỏe lên ít nhiều. Cứ ngồi trong nhà hoài cũng tù túng, nên ông quyết định nhập ít trái cây đem bán, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Thì thấy cha mình đi bán lại cũng chẳng thèm can ngăn. Cô cứ đi học rồi lại đi chơi với bạn bè, lâu lâu lại ghé qua thăm ông một lát cho có lệ mà thôi. Vì sức khỏe hạn chế nên ông Hiền chỉ bán quanh khu trọ mình sống, chứ chẳng có đi bán xa được như trước. Mấy ngày nay ông Hiền được mọi người ủng hộ rất nhiều, cũng nhờ mấy bạn trẻ hay làm từ thiện bằng cách tìm những người có hoàn cảnh khó khăn rồi quay video tung lên các trang báo mạng để mọi người biết mà tìm tới ủng hộ. Từ khi ra ở riêng thì ít qua thăm cha lắm. Bữa nay bán thấy có lợi nhiều, ông Hiền mua rất nhiều đồ về nấu cho gọi Thi qua ăn cùng cho vui. Chuông phải reo một hồi lâu thì mới bắt máy. Chưa kịp nghe ông nói gì, cô đã rào trước. Ba gọi con có gì không? Con đang bận lắm. Bữa nay ba có nấu mấy món con thích nè. Qua ăn bữa cơm với ba cho vui đi con. Trời ơi, làm gì cũng phải báo trước một tiếng chứ. Bây giờ mất công nấu ra rồi á thì ba cứ ăn đi. Con đang bận ôn bài chuẩn bị Thi nữa. Con tắt máy nghe. Không đợi ông nói thêm câu nào, thì tắt điện thoại rồi nhét vào sâu với túi sách. Thật ra là đang đi chơi với Thiên, chứ nào có bận học gì đâu. Có chuyện gì vậy? Ba em bị làm sao nữa ha? Không có, kêu qua ăn cơm với ổng. Ăn chứ uống gì? Thiên im lặng không nói gì. Trong bụng cũng thầm khinh thường đứa con gái bất hiếu này. Thế nhưng thì dễ dụ, lại còn trẻ đẹp, làm trò vui trên giường cũng không tệ. Cho nên tới bây giờ hắn vẫn chưa đá cô đi. Sau 2 tháng, hắn đã dùng số tiền mà Thi đưa trả nợ xong thì xây dựng công ty ổn định trở lại. Công ty bây giờ đã bắt đầu kiếm được lợi nhuận rồi. Thiên rất tranh ma. Số tiền mà hắn mượn, hắn cẩn thận kêu Thi đưa tiền mặt cho mình, không có hóa đơn chứng từ, cũng không có giấy vay nợ gì hết. Nghĩa là nếu hắn có trở mặt thì cũng chẳng làm được gì. Thiên thuê cho Thi một căn nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi, hứa rằng mai mốt có nhiều tiền sẽ mua cho cô một căn nhà rộng lớn hơn. Thi thì cứ mãi đắm chìm trong những lời đường mật. Sẵn có số tiền 1 tỷ trong tay, cô cứ sa đà vào ăn chơi, bỏ bê việc học. Cô nghĩ bây giờ có đi học đến mấy cũng vậy thôi. Thiên đã nói với cô là sẽ cưới cô về làm vợ và cho cô một vị trí cao, nên chẳng cần phải học làm gì nữa cho mệt đầu. Sau bữa đó, ông Hiền không gọi lại cho Thi nữa, chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cô. Thi vui thì trả lời, không vui thì thôi. Dần dần ông cũng bớt đi thói quen trò chuyện mỗi ngày với con gái. Trời hôm nay mưa rất lớn. Ông Hiền ngồi bên vỉa hè, lấy ổ bánh mì còn dang dở buổi sáng ra ăn. Hai tròng mắt ông ngấn lệ, chua xót cho cuộc đời mình. Ông chỉ mong Thi thành đạt, ông có chết cũng an tâm phần nào. Mấy bữa nay, ông cũng dò hỏi được một căn nhà ở ngoại ô. Căn nhà không lớn, nhưng được cái ngay ngoài mặt tiền. Ông có thể mở quán tạp hóa hoặc là quán cà phê cốc để kiếm dăm ba đồng, khỏi phải đạp xe vất vả ngoài nắng ngoài mưa, bán từng trái cam trái ổi. Mà giá cả cũng phải chăng, chỉ 2 tỷ rưỡi là mua được rồi. Ông đã tới coi và thấy ưng lắm, bụng nghĩ kỳ này phải mau chóng mua cho bằng được. Về nhà ông báo với Thi, đồng thời kêu Thi rút tiền ra đưa cho ông để ông đi đặt cọc. Nhận được tin nhắn của cha, Thi giật mình. Tiền đâu nữa mà đưa? 4 tỷ thì đưa cho Thiên Ba, còn 1 tỷ ăn xài xả láng, hiện tại chỉ còn chưa đầy 300 triệu mà thôi. Thi lập tức gọi điện cho Thiên, hỏi coi mấy bữa nay hắn ăn nên làm ra như vậy, đã có tiền trả lại cho cô chưa? Thiên liền lập tức trình bày rằng công ty mới đi vào trạng thái ổn định, hiện tại mà rút tiền ra là lại sụp đổ, trở thành công cốc ngay. Kêu Thi kiếm cớ kéo dài thời gian với ông Hiền đi. 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, 2 tháng trôi đi. Thi cứ hết lý do này tới lý do khác. Khi thì nói căn nhà chỗ này không có vị trí ổn, khi thì nói căn nhà chỗ kia an ninh không tốt, để không phải hoàn trả số tiền bán nhà cho ông Hiền. 1 lần, 2 lần không sao, nhưng tới lần thứ 3, thứ 4, ông xin nghi. Thi à, bữa ba đưa cho con 4 tỷ, con nói đóng góp cổ phần cho thằng Thiên 1 tỷ, vậy còn 3 tỷ con đưa lại cho ba đi. Ba mới hỏi người ta cách mở tài khoản ngân hàng rồi, ba cũng biết xài rồi. Thi liền giãy nảy lên. Trời ơi, mở tài khoản ngân hàng không có đơn giản đâu ba. Dạo gần đây ba không nghe báo đài nói á, người này người kia bỏ vô ngân hàng mất sạch hả? Ba già rồi, dễ bị tụi nhân viên nó lừa gạt lắm, coi chừng mất trắng đó. Để con giữ cho, rồi chừng nào ba cần á, ba nói con đưa lại. Cha con với nhau, không lẽ con cướp tiền của ba mà ba lo vậy? Không phải ba không tin con, mà ba cần số tiền đó để làm công chuyện thiệt. Nhà đất bây giờ mỗi ngày một tăng, mà tiền của mình để đó cũng không có đẻ ra được. Tính từ ngày bán nhà tới giờ đã gần nửa năm rồi. Nếu mà con còn chần chừ không mua nhà mới á, thì càng ngày đất nó càng lên giá, tới đó 3 tỷ của cha con mình cũng trở thành mớ giấy lộn mà. Mà nhà thì không có để ở. Thôi thì bây giờ chỉ cần tìm căn nhà nào tốt một chút cho mình mua lẻ đi, không có kéo dài thêm được nữa đâu con. Trời đất ơi, mua nhà mà ba cứ như mua mớ rau cũng cỏ vậy. Cứ từ từ để con tính. Anh Thiên đang giúp con tìm nhà rồi, ba chờ tụi con một thời gian đó đi. Thì chờ cũng được, nhưng mà trước mắt con gửi tiền lại cho ba đi. Bây giờ ba không tin con hả? Sao cứ mở miệng ra đòi đòi tiền vậy? Thấy con gái nóng nảy lạ thường, ông Hiền tin rằng có chuyện gì khuất tất ở đây. Ông nghiêm giọng. Nửa năm rồi, ba chưa hề mở miệng đòi lại tiền từ con. Sao con nói chuyện nghe khó nghe vậy Thi? Con cứ nói thiệt cho ba đi, số tiền đó con còn hay không? Con không giữ thì ai giữ? Vậy được rồi, con không chuyển cho ba cũng được. Vậy con mở tài khoản lên cho ba coi, coi có phải trong tài khoản của con đang có 3 tỷ hay không. Thì bắt đầu luống cuống, lớn tiếng mà nói ác đi. Ba đừng có quá đáng nha, cha con mà nghi kỵ lẫn nhau vậy, ba coi có được không? Đồn ra ngoài người ta cười cho thối mũi á. Ông Hiền càng lúc càng cảm thấy linh cảm của mình chính xác rồi. Máu trong người ông bắt đầu nóng lên. Ông nạt: ai nói mà đồn ra ngoài? Con đang sợ cái gì vậy Thi? Tiền bán nhà con còn hay là không? Thi biết phen này khó mà nói dối được nữa, nhưng vẫn còn cứng miệng lắm. Cái này kiểm tra trên điện thoại không có được. Bữa nay chủ nhật ngân hàng nghỉ, ngày mai thứ hai á, con chắc ba ra ngân hàng kiểm tra. Ý cô muốn kéo dài thời gian để nhờ Thiên chuyển vào cho mình 3 tỷ. Chỉ cần thứ hai chứng minh cho ông Hiền thấy trong tài khoản của mình có tiền thì sau đó sẽ đưa lại cho Thiên. Nhưng ông Hiền bữa nay không thỏa hiệp với Thi nữa. Ông lớn tiếng: bà hỏi kỹ nhân viên ngân hàng rồi, họ nói kiểm tra được trên điện thoại. Con có cái gì giấu bà phải không? Hay là con đem hết tiền cho thằng Thiên rồi? Đã nói là thứ hai đi kiểm tra là thứ hai. Bà ồn ào quá. Lâu lâu con cái ghé thăm á, mà làm nhiều cái mắc mệt ghê. Rồi Thi đá cái ghế, vùng vằng cầm lấy cái túi sách đứng lên. Khi ra tới ngoài, còn cố ý đóng cửa cái rầm. Đà Thi, mày quay lại đây nói chuyện cho rõ đã. Đứng lại cái con kia. Thế nhưng Thi đã chạy trối chết. Còn ông Hiền, vì quá bực tức nên lồng ngực của ông co bóp nhanh một cách bất thường. Đầu óc ông choáng váng. Ông vịn vào cánh cửa, toàn thân như bị trút hết sức lực. Không những đầu óc quay cuồng mà ngực cũng nhói lên từng cơn. Cái bệnh cao huyết áp của ông lại tái phát nữa rồi. Tầm vài phút sau, ông Hiền từ từ mở mắt ra. Phòng trọ bên cạnh có người đi làm về. Anh ta đi ngang qua, thấy ông nằm sổng xoài trên bậc cửa, bèn ngồi xuống, hốt hoảng vừa lay vừa gọi: nè chú Hiền, chú Hiền ơi, có sao không chú? Tôi không sao, hơi choáng chút thôi cậu. Nhưng người thanh niên kia hình như không nghe thấy ông nói thì phải. Đột nhiên cậu ta đứng dậy la lớn: trời ơi, chú Hiền chết rồi, có ai không mà báo chú trọ lẹ đi. Ông Hiền nghe cậu thanh niên nói mà thấy buồn cười. Ông đứng dậy xua tay liên tục: nè nè nè, cậu nói bậy gì đó, tôi chỉ choáng váng cái đầu, nằm chút xíu thôi mà. Vừa nói ông vừa nhìn xuống thì lại thấy cơ thể của mình nằm bất động dưới nền gạch, tay chân đã chuyển sang màu tái nhợt. Đến bây giờ ông mới nhận ra là hồn mình đã lìa khỏi xác rồi. Cái gì? Chẳng lẽ cậu thanh niên kia nói đúng sao? Ông chết thật rồi sao? Mọi người nhanh chóng bu đen bu đỏ lại. Tiếng la hét ồn ào cùng với tiếng sấm chớp làm náo động khu trọ nhỏ. Linh hồn ông Hiền buồn bã nhìn theo từng lớp người đang nhốn nháo bên cạnh cái xác của ông. Thì về tới nhà thì trời đổ mưa. Bóng đen sập xuống nhanh chóng, gió trích qua từng khe cửa, tạo thành tiếng u u ghê rợn, khiến cho cô ớn lạnh, nổi da gà gai ốc lên. Gió mạnh đến nỗi bật tung cánh cửa sổ ra. Thì cằn nhằn mấy câu trầm trì trong cổ họng, rồi bước tới cửa sổ, định gài chốt lại. Nhưng vừa mới bước tới thì cảm giác như có một cái bóng trắng mới lướt qua trước mắt mình. Cô giật mình lùi lại. Thế nhưng nào có cái bóng nào đâu. Có lẽ cô chỉ hoa mắt mà thôi. Vừa mới đưa tay kéo cánh cửa thì thấy tấp thoáng một bóng hình quen thuộc đang đứng giữa trời mưa, đưa mặt về phía mình nhưng đầu hơi cúi. Ai đó? Người bên ngoài cổng không trả lời. Thì càng nhìn càng thấy quen mắt. Cô nhíu mày hỏi lớn: Phải ba không? Người kia xoay lưng lại, lầm lũi bước vào trong màn đêm tĩnh mịch. Có lẽ là người giống người mà thôi, Thi nghĩ. Vì ba cô làm gì biết chỗ cô ở chứ. Căn nhà này là Thiên thuê cho cô, thỉnh thoảng sẽ ghé qua ngủ lại. Làm sao cô để cho ông Hiền biết được mình hư hỏng như vậy. Cho nên vẫn luôn nói với ông là cô ở chung trọ với bạn nữ cùng lớp. Khu đó không cho đàn ông vô, nên không bao giờ ông biết được chỗ con cái mình ăn ở ra sao. Đóng cửa sổ xong, Thi quay lại giường ngủ thì nhận được điện thoại từ số của ông Hiền. Cô không nghe vì sợ ông lại chất vấn về số tiền kia. Bên kia gọi chừng 5 cuộc thì dừng. 30 giây sau, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Thi. Cô là con gái chú Hiền phải không? Chú bị đột quỵ mất rồi. Có gì cô tới nhà xác của bệnh viện làm thủ tục nhận xác nghe. Thi hốt hoảng khi nhận được tin nhắn kia. Cái này là đùa hay thật? Nhưng ba cô chưa bao giờ đùa giỡn như vậy. Thi bèn lật đật gọi lại. Người bắt máy là một thanh niên. Chào hỏi giới thiệu xong thì anh ta nói: chú Hiền mất khoảng chập tối nay. Chúng tôi lo chuyện của chú xong mới chạy ra tìm điện thoại để mà phá mật khẩu, thì mới gọi cho cô được. Cô tranh thủ tới bệnh viện làm thủ tục đi, để chú nằm đó lạnh lẽo, tội chú. Thì nghe người ta nói xong mà rụng rời cả tay chân. Cô luống cuống không biết làm gì tiếp theo, đành gọi cho Thiên báo tình hình. Mọi việc sau đó đều là Thiên đứng ra giải quyết, từ việc làm thủ tục ở bệnh viện cho tới tang ma chôn cất. Từ đầu tới cuối thì cứ như người mất hồn. Từ khi cô có được ý thức, cô không nhớ mẹ mình là ai. Bà đã qua đời trước khi cô vào lớp 1. Những gì trong suốt tuổi thơ của cô chỉ là hình ảnh người cha tần tảo bán buôn nuôi mình khôn lớn. Nay ông đã ra đi, từ nay về sau thì chẳng còn bất kỳ người thân nào trên đời nữa rồi. Sau 49 ngày của ông Hiền thì mới cảm thấy cha cô chết đi cũng là sự giải thoát cho ông. Ông không còn phải phơi mặt ra đường kiếm từng đồng bạc, mà cô thì cũng không cần phải giải thích với ông về số tiền mình đã dùng vào việc riêng. Từ nay về sau cô có thể thoải mái mà sống, không phải mặc cảm khi có một người cha nghèo hèn. Cô có thể thoải mái buông thả bên cạnh người tình mà không cần phải e dè những lời răn dạy. Cuộc sống như thế này cũng không tệ với Thi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Dạo này Thiên từ một người mập mạp trắng trẻo, bây giờ vừa ốm vừa xanh xao, thỉnh thoảng lại có vài cơn đau truyền đến từ bên trong cơ thể. Hắn thấy sức khỏe của mình đi xuống một cách không phanh, thầm nghi ngờ mình bị bệnh gì rồi. Bèn quyết định đi tới bệnh viện để thăm khám. Cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh trong tay, Thiên run rẩy đến nỗi chẳng thể đứng vững. Vị bác sĩ chỉ biết thở dài mà nói: cậu phát hiện trễ quá, bây giờ khối u đã di căn rồi. Thiên chán nản quay người ra về, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút niềm tin về nền y học hiện đại. Nếu bệnh viện này không trị khỏi bệnh được cho hắn thì chắc chắn sẽ có bệnh viện khác trị được thôi. Lúc này Thi cầm ly nước ra hiên nhà hóng mát. Đột nhiên cô thấy thấp thoáng ngoài cổng có người đang nhìn vào nhà. Một làn gió thổi ngang qua gáy khiến cho Thi rùng mình lên cơn ớn lạnh. Quái lạ, thời tiết nóng bức của Sài Gòn sao lại có cái lạnh mang theo hơi nước như thế này. Cô khẽ xoa lớp da gà vừa nổi lên rồi nhìn lại ra phía cổng. Người kia vẫn đứng im ở đó, chiếc nón tai bèo che kín mặt đi, đầu hơi cúi khiến cho cô chẳng nhận ra được đó là ai. Sợ có kẻ gian đang trình trập nhà mình, Thi kêu lên: ai đó, tới tìm ai? Người kia không trả lời mà từ từ ngẩng đầu lên. Khoảng cách chỉ vài thước thôi, Thi nhanh chóng nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Là ông Hiền, ba cô. Cô hốt hoảng tới mức đánh rơi ly nước xuống hè nhà. Mảnh vỡ bắn ra tung tóe, cứa vào cả chân cô. Ba. Đó chính xác là nhân diện của ông Hiền, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Khuôn mặt mà cô đã nhìn thấy suốt hơn 20 năm qua. Cho tới khi Thiên tới tiệm thì vẫn còn đang mất hồn mất vía, ngồi bệt bên hè nhà, máu dưới chân chảy ròng ròng không dứt. Em sao vậy Thi? Sao như người mất hồn vậy? Thì lúc này mới hoàn hồn. Em chỉ nhìn thấy ba em. Sao? Không phải ba em mất rồi mà, sao lại nhìn thấy được? Em nói thiệt đó, ông chờ đứng bên ngoài cổng nhìn em. Lúc này Thi cũng nhớ lại cái đêm mưa gió hôm đó, cái đêm mà cô nhìn thấy một người có dốc dáng rất giống cha mình đứng ở phía ngoài cổng. Sau đó thì hay tin ông mất. Lẽ nào ông Hiền còn vương vấn trần thế chưa thể siêu thoát sao? Thi đem mọi chuyện kể lại với Thiên. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: chuyện người âm còn luyến tiếc trần thế, hồn hay hiện về là chuyện của bình thường thôi. Lúc còn sống ba em thương em như vậy, nên chết đi không an lòng về em. Ba em không hại em đâu, thôi yên tâm đi. Biết là như vậy, nhưng mà em sợ lắm. Thiên đưa Thi vào nhà, an ủi động viên mấy câu lấy lệ. Còn chuyện hắn bị bệnh, hắn vẫn giấu nhẹm đi, không hé nửa lời. Buổi tối lúc đang ngủ, bỗng nhiên Thi khát nước bất chợt. Cô đem theo trạng thái ngái ngủ bước xuống giường, đi vào bếp lấy nước uống. Cô thấy ngồi trên bàn ăn có một bóng người. Ủa, sao giờ này anh còn chưa ngủ vậy? Cô cứ ngỡ đó là Thiên nên lên tiếng hỏi. Nhưng cho tới khi cô tới bên cái tủ lạnh rồi mà người kia vẫn không đáp lời. Cô hỏi tiếp: sao vậy anh? Đang lo chuyện công ty hả? Bỗng dưng lúc đó, từ sau lưng Thi cất lên tiếng hỏi: em đang nói chuyện với ai vậy? Thi giật mình quay lại, thấy Thiên đang đứng sau lưng mình. Cô lập tức nhìn lại cái bàn ăn. Cái bóng mới ngồi đây đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Toàn thân Thi lạnh toát lên, cô ú ớ nói không nên lời, cũng quên luôn cả việc uống nước. Không những ngày hôm đó mà cả những ngày sau, Thi luôn cảm giác như có người đang theo dõi mình. Hình bóng người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong căn nhà này. Nó khiến cho nỗi sợ trong cô ngày một lớn dần. Chỉ chưa đầy một tuần mà cô đã héo hon đi trông thấy. Thiên nhìn cô thấy cũng chán, cũng muốn kiếm cớ bỏ cô cho rồi. Thì lúc này hắn nhìn thấy ông Hiền. Hôm đó hắn đi tiếp khách về trễ, lúc đi xuống hầm lấy xe, hắn thấy thấp thoáng có một người bộ dáng nghèo khổ đứng bên cạnh xe của mình. Hắn nhíu mày khó chịu vì sợ người ta trộm gương hay là làm xước xe của hắn. Hắn nhanh chóng bước tới gần, nhưng khi tới nơi, hắn phải giật mình ú ớ khi nhận ra đó là ông Hiền, cha của Thi. Đến lúc này hắn mới tin những lời Thi nói là thật. Hắn bèn đề xuất với Thi là đi tìm thầy. Khỏi phải nói, Thi lập tức đồng ý ngay. Thiên chở Thi ra khỏi thành phố, tới một ngôi nhà ở xa khu dân cư, nhìn cứ như một căn nhà hoang vậy. Tới nơi, Thiên bước vào bên trong gõ cửa. Thầy Tiến có nhà không ạ? Phải gọi tới lần thứ ba thì cánh cửa mới được mở ra. Bên trong là một người đàn ông ngoài 40. Gã chính là thầy Tiến, người mà Thiên cho rằng là Cao Tài Ấn. Cả thầy Tiến nheo mắt nhìn Thiên một lúc, nhận ra đây là người hay đến nhờ mình làm mấy loại tà thuật. Gã mời Thiên và Thi vào bên trong. Sau khi nghe Thi kể lại toàn bộ sự việc, gã suy nghĩ một lúc rồi nhìn Thi hỏi: vậy là cô muốn yểm linh hồn cha cô lại để ổng không hiện về tìm cô nữa sao? Đúng rồi, tôi cứ có cảm giác không phải ông nhớ thương gì tôi, mà là đang muốn tìm tôi đòi nợ. Cô không nghĩ đến công ơn nuôi nấng của cha cô đã dành cho cô hay sao? Mà đến lúc chết rồi lại muốn yểm linh hồn cho đến cùng vậy? Thì câu mày khó hiểu. Chẳng phải Thiên nói với cô là ông thầy này thường nhận làm bùa giúp hại người khác hay sao? Mà bây giờ lại giảng đạo lý làm con cho cô nghe chứ. Thì hơi lúng túng, sau cùng nói dối. Không giấu gì ông, cha tôi cũng không phải người tốt, nên tôi mới phải đi tới bước đường này. Thì đã nói như vậy, gã thầy cũng không nhiều lời. Ông ta xin sinh thần bát tự của Thi và của cả ông Hiền, rồi bước tới chỗ bàn thờ, lấy một lá bùa rồi đưa cho cô. Giữ lá bùa này trong người đi, đưa địa chỉ cô đang ở cho tôi, tôi chuẩn bị đồ xong sẽ tới. Nhận được lời đảm bảo của gã thầy, Thi cùng Thiên an tâm trở về nhà. Đến tầm chiều tối, Thi lại ra phía trước ngồi. Cô chỉ mới bước ra thì cảm giác ớn lạnh lại ập tới. Không những vậy, trong gió còn kèm theo mùi hôi thối đến rợn người. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc hơn. Thì ôm lấy cổ họng, muốn nôn mửa tức thì. Đúng lúc này, tiếng quát của gã thầy tiếng vang lên. Người đã chết rồi, sao không chịu đi đầu thai? Ở đây muốn hại người hay sao? Gã đến thật đúng lúc. Thì lúc này nhìn thấy trong chiều tà hiện lên một thân ảnh mờ ảo. Còn ai ngoài ông Hiền cha cô? Thế nhưng lúc này cơ thể của ông đang rửa ra, da thịt lẫn lộn như xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Ông Hiền dương đôi mắt đầy đau khổ nhìn Thi, môi ông mấp máy những lời gì đó không rõ. Sau đó ông xoay người như sắp biến mất, thì gã thầy lại quát lớn. Định chạy đi đâu? Thất tinh lệnh, thu! Lá bùa bay tới chỗ linh hồn của ông Hiền, trong đó phóng xuất ra 10 con quỷ. Bầy quỷ dữ con nào con nấy mắt đỏ lợm, lao vào giữ chặt lấy linh hồn ông Hiền lại, rồi tất cả bị lá bùa hút vào bên trong. Mọi thứ mau chóng trở lại bình thường. Gã thầy tiến bước tới nhặt lá bùa lên, cất vào trong túi, rồi thở phào nói: Cha cô mới mất chưa lâu nên rất dễ đối phó. Bây giờ cô định giải quyết linh hồn ông ấy như thế nào đây? Thì câu mày nói: Ông muốn làm gì thì làm, miễn là sau này đừng để ông ta về đây tìm tôi nữa là được. Cả thầy Tiến sau khi bắt linh hồn của ông Hiền trở về thì cất lá bùa vào trong lọ rất kỹ lưỡng. Trời hôm nay mưa rất lớn, gió thổi tung cánh cửa va đập lên dữ dội. Cả thầy vội chạy đi đóng cửa, nhưng chưa kịp chạy tới nơi, nước mưa hắt vào nền nhà làm cho hắn ngã lăn ra bên ngoài trời mưa. Mẹ bà nó, xui thiệt chứ. Đợt này có tiền rồi, tao tìm nơi khác mua nhà ở cho sướng, chẳng thèm ở cái nơi khỉ hoa cò cái này nữa. Mưa làm cho cơ thể của gã ướt sũng. Vừa mới đứng dậy định chạy vào nhà thì một tia sét đánh xuống như một quả bom vừa mới phát nổ. Người dân quanh đó ai cũng hết hồn mà chạy nhanh vào nhà. Điều kỳ lạ là xung quanh ở khu này chẳng có một giọt mưa nào hết. Một chùm mây đen phủ kín xung quanh nhà của gã thầy Tiến mà thôi, tựa như ông trời đang trừng phạt gã vậy. Bà con ở gần đó thắc mắc tiếng sét vừa rồi đánh xuống đâu. Họ lại hé cửa ra coi, thì chợt có một người hàng xóm của gã Tiến kêu lên: Chết rồi, thầy Tiến bị sét đánh chết rồi bà con ơi. Mọi người tập trung kéo đến. Trên trời mây đen cũng kéo đi hết cả, trả lại bầu trời trong xanh như từ nãy tới giờ chẳng hề có mưa gió gì hết. Trước cửa là cái xác cháy đen của ông Tiến nằm co quắp lại. Ông Chính lớn tuổi nhất trong xóm bước tới lắc đầu ngán ngẩm nói: Trời phạt nó rồi, đúng là ông trời có mắt mà. Từ khi hắn đến đây làm ra bao nhiêu chuyện ác, luyện âm binh giúp kẻ xấu hại người, khiến cho bà con phải khiếp sợ mà tránh né. Bây giờ trời diệt hắn cũng là giúp bà con mình thôi. Ai nghe ông Chính nói cũng có lý. Thầy Tiến là một người từ nơi khác đến đây, sau khi gã ra tay cứu giúp ông Chính, cũng là chủ cũ của mảnh đất mà gã đang ở. Nhờ ơn cứu giúp của gã thầy Tiến, thấy gã không có nơi ở, sống trại đây mai đó ở ngoài đường. Ông Chính thì sống một mình, cũng chẳng có con cái chi, nên ông cho gã một mảnh đất nhỏ dựng cái căn nhà. Từ đó gã Tiến dùng nơi này để luyện âm binh và nuôi bùa ngải, giúp cho những kẻ xấu hại người, chuộc lợi cho bản thân. Mọi người nhìn vào cái xác của gã thầy Tiến, chỉ trỏ bàn tán, sau đó báo lên chính quyền để cho người ta xuống giải quyết. Từ sau khi Thi nhờ gã thầy Tiến đến để bắt linh hồn cha mình đi, cô chẳng còn thấy hiện tượng gì kỳ lạ hết. Thi thoải mái, tự do, chẳng phải lo mình bị người cha già hiện về hù dọa. Nhưng Thiên dạo này chẳng qua thăm cô. Thi thắc mắc, chẳng lẽ Thiên không thèm đếm xỉa tới mình nữa hay sao? Thi tức tối, cầm điện thoại gọi ngay cho Thiên. Sau vụ giúp Thi bắt linh hồn ông Hiền, Thiên cũng chẳng mảy may đoái hoài tới Thi nữa. Nay hắn vừa lo chạy chữa căn bệnh ung thư, vừa lo điều hành công ty. Hắn làm gì có thời gian dành cho Thi, một đứa con gái lòng lang dạ sói chứ. Với cha mình, cô ta còn cư xử như vậy, thì với hắn, liệu cô có thể hết lòng hết dạ được hay sao? Nhưng thấy Thi liên tục gọi, phiền quá, Thiên đành bắt máy. Alo, có chuyện gì mà em gọi anh hoài vậy? Anh đang bận tối mặt đây nè. Làm cái gì mà em gọi cái chục cuộc mới chịu nghe máy vậy? Bận cái gì mà 3 ngày rồi không một tin nhắn, 7 ngày rồi cũng không thấy anh ghé nữa. Anh đang bận hay là có con nào khác? Công việc làm ăn, em biết cái gì mà nói. Anh đang bận lắm, không có thời gian mà tới thăm em đâu. Tự mình mà chăm sóc bản thân đi. Thiên tắt máy cái rụp. Thì tức giận gọi lại, nhưng hắn đã tắt nguồn luôn rồi. Thì chán nản, bèn gọi bạn đi nhậu. Ra khỏi nhà, cô khoác cái giỏ sách bên hông, tiến tới con hẻm dẫn vô cái quán nhậu. Trong lòng vô cùng hoài nghi, chẳng lẽ Thiên hết yêu cô rồi hay sao? Đang bực bội suy nghĩ thì một người đàn ông chạy thật nhanh từ phía sau tới, va vào Thi, xém làm cho cô ngã nhào tới phía trước. Cô quay người lại, cáu gắt chửi bới. Mẹ mày cái thằng điên, mày có mắt không? Mày không thấy tao đang đi trước mặt hả? Người đàn ông kia đội nón lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Hắn chẳng nói cái gì hết, mà vội vàng chạy đi ngay lập tức. Thi thấy hắn chạy mà chẳng xin lỗi mình lời nào, định đuổi theo, nhưng hắn nhanh như sóc, nhanh chóng chạy mất khúc đi, chẳng thấy đâu nữa. Thi cằn nhằn, cũng may là cô không bị gì, nên cũng thôi. Vừa mới đi được mấy bước, Thi cảm thấy túi xách của mình hơi nặng. Lúc nãy cô chỉ đem theo ít tiền bỏ trong túi, chứ chẳng có đem theo son phấn hay nước hoa gì hết. Tại sao lại nặng như vậy chứ? Thi mở túi ra, thấy bên trong có bịch bột màu trắng. Cô cầm lên nhìn thử, rồi khó hiểu. Cái gì vậy trời? Thằng cha kia làm rớt hả? Đang thắc mắc suy nghĩ, thì hai người đàn ông lao tới đè Thi xuống, chĩa súng vào đầu cô. Nằm im, cô đã bị bắt vì tội buôn bán chất ma túy. Thứ trên tay cô kia là bằng chứng. Cơ thể Thi bị ghì chặt trên nền đường, hai tay cô bị giữ chặt không thể làm gì. Thi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Cô làm gì buôn bán ma túy chứ? Mấy người nói gì vậy? Tôi làm gì buôn bán ma túy gì? Mấy người có lộn hay không? Mọi người xung quanh lập tức ùa tới xem, bay quanh kín mít. Anh công an cầm bịch bột đưa tới trước mặt Thi. Vậy cái này là cái gì? Không phải là của tôi mà. lúc nãy có người đàn ông bỏ vô túi sách của tôi đó. Đúng vậy, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến hắn ta bỏ ma túy vào giỏ của cô. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng từ bây giờ mỗi lời nói của cô sẽ là bằng chứng chống lại cô trước tòa. Công an đưa Thi lên xe, Thi cứ la hét, một mực giải thích là mình không có buôn bán ma túy gì hết, và cô không hề quen biết giao dịch gì với người đàn ông kia. Mọi người giải tán, chiếc xe đưa Thi về đồn. Phía sau hàng cây cách đó không xa, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai lúc nãy va vào Thi, bước ra mà thở phào, khẽ nhếch mép nói: "Mai mà phát hiện ra cớm theo dõi, nhanh tay bỏ vô túi sách còn nhỏ đó, chứ không lần này là đi rồi." Cả đứng nhìn xung quanh cẩn thận rồi nhanh chân rời khỏi đi. Thiên mở tivi lên xem tin tức. Thứ xuất hiện trong màn hình đầu tiên không ai khác chính là Thi. Trên bản tin thời sự nói cô buôn bán chất cấm trái phép. Thiên trừng mắt nhìn bịch ma túy bên cạnh Thi, không nghĩ cô lại có thể lao vào con đường này. Không ngờ cô ta là con người như vậy. Cũng may là mình không qua bên đó nữa, chứ không là dính vô rồi. Một thời gian sau, căn bệnh ung thư thời kỳ cuối mỗi ngày một hành hạ Thiên. Dù bán công ty, bán cả gia sản đi ra nước ngoài chữa bệnh, cũng không khiến cho bệnh tình của hắn thuyên giảm. Còn Thi thì liên tục lên xuống hầu tòa. Ở phiên tòa phúc thẩm, cô bị kết án 30 năm tù vì tội buôn bán chất ma túy trái phép. Trong các phiên tòa, cô luôn một mực chối cãi và biện minh là mình không hề biết số ma túy đó từ đâu ra. Nhưng tang chứng vật chứng rành rành, cô không thể lật ngược lại bản án được. Trời về khuya, Thi ngồi trong buồng giam mà ỉ ê khóc lóc. Không ngờ bản thân lại xui xẻo liên tục như thế này chứ. Chẳng lẽ cô đối xử tàn ác với cha cô như vậy, và bây giờ ông trời trả báo cho cô hay sao? Đang suy nghĩ thì đột nhiên cô cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Trong này rõ ràng kín như vậy, làm sao có gió luồn vào chứ? Thi giật mình quay người lại. Cô điếng hồn. Trước mặt cô chính là linh hồn của ông Hiền. Lần này ông không đáng sợ như lần trước, mà rất hiền từ. Giọng ông buồn bã: "Con thấy chưa? Dù có sống như thế nào, cũng đừng bất hiếu với mẹ cha. Cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, mà con lại phụ lòng như vậy. Để bây giờ con bị quả báo rồi đó." Tại sao ông lại tới được đây? Ông bị ông thầy kia bắt nhốt đó mà. Ông ta sống tàn ác nên bị trời trừng phạt rồi, cũng như con vậy đó. Luật nhân quả không đến sớm thì muộn, nhưng nhất định nó sẽ đến. Con là do không tu tâm tích đức, cho nên quả báo của con mới đến sớm như vậy. Nghe cha mình nói xong, Thi từ sợ chuyển sang tức giận. Cô quay người lại, trừng mắt quát lịch: "Ông nói hay quá ha. Vì sống khổ cực lương thiện như ông cả đời thì rốt cuộc cũng có ngày nào được hưởng phước đâu." "Ba bị như thế này cũng là do luật nhân quả thôi. Là do ngày xưa ba cũng bất hiếu với ông nội con, cho nên sau này khi con đối xử tệ với ba, ba vẫn luôn cam chịu. Vì ba nghĩ là do ba đang trả nghiệp đó. Bây giờ nghiệp đã trả xong, ba cũng không còn điều chi luyến tiếc nữa." Nói xong, linh hồn ông Hiền chỉ nở một nụ cười rồi dần tan biến. Thi nghe mà lặng người. cô bây giờ có hối hận thì cũng muộn màng rồi. Người đàn ông mà cô nghĩ là yêu thương cô thì chưa từng đến thăm cô một lần khi cô bị bắt giam. Số tiền 3 tỷ cô đưa cho hắn cũng không biết ngày nào mới lấy lại được. Những ngày tháng này đủ cho cô biết được lòng người nông sâu như thế nào. Chỉ có cha cô, người mà cô gián tiếp hại chết, cho đến trước khi siêu thoát dẫn đến để khuyên bảo cô, chứ không hề trách cứ một câu nào, thì hối hận lắm rồi. Bây giờ cô chỉ mong sao phía công an sắp tới sẽ điều tra ra cô bị án oan rồi trả lại trong sạch cho cô. Nếu được như vậy, cô thề từ nay về sau mình sẽ tu nhân tích đức, không bao giờ làm chuyện sai quấy nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Cha Bạc Phận, một sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.